Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 8, 8, lừa con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm của lư gia bay ra bên ngoài từng đợt, láng giềng coi như gặp tội, bận rộn một ngày về nhà, đói đến mức ngực dán sau lưng, chỉ có thể ăn rau dại coi như thôi. Còn ngửi được từng đợt mùi thơm mới vừa nấu cơm đã nghe lời, ăn xong còn chưa giải quyết, nấu cá sao lại nấu lâu như vậy. Nhị ca nương hoài nghi đây là Nguyên Man nương cố ý khoe khoang. Còn không phải là một con cá sao? Nàng ăn rau trộn rau dại thơm ngon như nhau. Nhị oa cầm lấy màn thầu bột tạp, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, miệng nói, mẹ nó, ta không muốn ăn rau dại, ta muốn ăn cá. Nhị oa nương tức giận, không ăn thì bị đói. Nhị oa há miệng, không có mùi vị cắn màn thầu, mẹ nó là hung phạm, vẫn là mẹ của Tịch Nguyệt nó tốt hơn. Lúc này, Tịch Nguyệt và mẹ của nàng ngồi ở trong viện, cũng đói đến mức dán mặt vào sau lưng. Bọn họ cũng giống như hàng xóm, đều nhìn chăm chăm vào phòng bếp nhà bọn họ, sao lại còn không được? Sao lại còn không được? Lư Hồ ngồi ở băng ghế nhỏ thủ hòa vẫn lù lù bất động. Loại cá tạp nhỏ này, thịt thiếu nhiều thứ, nếu không ăn xương cá thì sẽ rất phiền phức, nếu muốn ăn, vậy chỉ có thể chậm rãi nấu, không ăn được. Hắn nhìn trời, trời cũng chưa tối hẳn, nhiều lắm 6-7 giờ sáng rồi, nóng vội ăn đậu hủ nóng không hết, tiếp tục chờ đợi. Nguyên Mạn nương không dám thúc giục hắn, thúc giục Lư Chu, Chu Nhi à, ngươi đi hỏi ca ca của ngươi một chút, còn cần củi lửa hay không? Lư Chu ừm một tiếng, ôm khuôn mặt nhỏ như cành cây khô đi tới. Lư Hủ, lại chờ thêm 15 phút, Lư Chu, ta không đói bụng, lời còn chưa dứt, bụng của hắn đã ụp ụp kêu. Lư Chu, hắn mạnh miệng, cường điệu một lần, ta không đói bụng. Lư Hủ trêu chọc hắn, được. Vậy ngươi đi hỏi mấy người Tịch Nguyệt có đói bụng không? Không đói bụng thì đừng ăn. Lư Chu buồn bực bỏ đi. Hai mẹ con Nguyên Mạn nương và Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lư Chu. Ca ca ngươi nói như thế nào? Khi nào mới có thể ăn? Lư Chu phán đoán các nàng đại khái rất đói, không cần hỏi. Đại ca nói còn phải đợi một khắc nữa. Còn có một khắc nữa nha. Vậy ta đi may quần áo đây. Nguyên Mạn nương đưa quần áo cho Tịch Nguyệt mà Lư Duệ đưa cho cô. Sau đó đi vào phòng lấy quần áo cũ ra, thừa dịp còn có chút ánh sáng tiếp tục may áo. Đợi đến khi Lư Hủ tuyên bố ăn cơm xong, thì hắn cũng dựa vào Tịch Nguyệt để ngủ rồi. Tiểu Gia Hỏa nghe mùi vị thì trợn tròn mắt, muốn ăn. Đừng để ý hắn kêu như thế nào, ca ca vô tình cũng chỉ lấy đũa chấm chút canh cho hắn ăn thử. Tịch Nguyệt, Lư Chu, Nguyên Mạn nương đều không nói gì. Gần đây là đói rồi, thứ hai, chưa từng ăn cá ngon miệng như vậy. Thứ đều mềm dạn, thịt cũng đều bị nước sốt sũng nước, tuy nhìn qua thịt cá trắng nõn nà như vậy, nhưng xấu thì xấu, màn thầu ăn ngon hơn. Đối với dưa muối này, Lư Hủ cũng rất hài lòng. Nếu cho nhiều vào, cá có chút đen, lúc cá bơi qua nhiệt độ cũng không quá nóng, da không đủ tiêu. Ai, vẫn phải dùng đến cái chảo sắt. Tịch Nguyệt, Tam phu nhân ra là Thủy Tú đỡ khung cửa đứng ở cửa nhẹ giọng tú khí kêu người. Gia gia của Thuyệt Tú là tam ca của gia gia Lư Hủ, tính ra cũng là đường muội của hắn. Hai năm trước nhà cũ không ở lại, cùng với nhà ở trong thôn mới chuyển đến đây, bởi vì ở gần đây nên hai nhà lui tới rất nhiều. Tịch Nguyệt cắn màn thầu, mơ hồ không rõ kêu tiểu đồng bọn tiến vào chơi. Thủy Tú, ngươi ăn cá không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tú Hồng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mạn nương gọi nàng tiến vào. Để nàng ngồi vào trên băng ghế dài mà Tịch Nguyệt đang ngồi, Tịch Nguyệt khoe khoang với Thủy Tú ở bên cạnh, ca ca ta làm cá ăn rất ngon. Nguyên Mạn nương hỏi, muốn ăn màn thầu không? Tiểu cô nương rất thành thật, lắc đầu, ta ăn no rồi. Nhưng không ảnh hưởng ăn cá, hai tiểu nha đầu lấy đũa gắp cá ăn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hắc hắc cười. Lư Hủ cảm thấy tiểu nha đầu này cũng rất đáng yêu. Tuổi cũng lớn không sai biệt lắm với Tịch Nguyệt nhà bọn họ, hiện tại rất thân, không biết sau này có thể trở thành bạn bè thân hay không. Cơm nước xong, Lư Hủ bưng một bát cá để Tịch Nguyệt bưng đưa cho Tam Nãi Nãi ra, chờ cơm nước của Lư Chu xong thu thập xong bàn, hắn và Nguyên Mạn nương báo cáo bán thu hoạch của ốc đồng. Đôi mắt Nguyên Mạn nương chừng đến mức mắt như muốn lồi ra, động tác lật bàn của Lư Chu cũng dừng lại. Nhiều như vậy à? Nửa lượng kia là người khác cho nhiều hơn, nếu đều là 5 văn một chén bán thì đại khái còn thiếu một chút. Ngày hôm qua, Lư Hủ đánh giá sơ qua, một vại có thể đựng khoảng 100 bát. Hôm nay hắn bán thêm, tổng cộng bán được 43 bát, 215 văn tiền. Nếu tính theo 100 bát thì cũng chỉ được 500 văn, chính là một nửa lượng gia vị để hắn mua dầu muối. Lư Hủ lẩm bẩm một tiếng, trầm giọng nói, vẫn là định giá quá thấp. Lư Hủ lại ném cho nàng một quả bom nặng ký, ta tính ngày mai tìm thêm chút ốc đồng, ngày kia đến trong huyện bán đi. Lỗ tai Nguyên Mạn Nương ong ong, run giọng nói, trong huyện. Nàng mua sắm hàng lễ năm trước, mới cùng người khác đi tranh giành trong huyện. Hủ Nhi à, đồ ăn trong huyện tinh xảo, bọn họ ăn ốc đồng xào này sao? Lư Hủ như chém đinh chặt sắt, ăn. Trước khi tôm hùm đất xào cay thịnh hành cả nước, ở đâu mà không có quán ăn chợ đen bán ốc đồng. Người ở thời hiện đại bọn họ có thể ăn được nhiều hơn người trong huyện, không phải là ăn ốc đồng xào à? Nguyên Mạn Nương vẫn lo lắng, cảm thấy ốc đồng nho nhỏ này không đủ trình độ bài trí trong huyện, đi vào trong huyện chỉ ngồi thuyền tới đây thì phải mất 30 văn. Cho nên ta định giá cao hơn một chút. Đôi mắt Lư Hủ lấp lánh, mang theo khí tức gian thương đặt câu hỏi, bán 10 văn có phải hơi quá đáng hay không? Nguyên Mạn Nương nghĩ, tuy người trong huyện bỏ tiền ra mua, nhưng cũng không phải là coi tiền như rác, sao có thể định giá như vậy? Đói chết gan lớn hù chết nhát gan, Lư Hủ quyết định bán trước xem, không được lại nói. Sáng sớm chuyển thiên, hắn mang theo sọt lãnh dư chu xuống sông. Bên sông có nhiều ốc đồng, từ bên bờ đến trong nước không tới 3 thước đã có rất nhiều cỏ nước. Ốc đồng cá tôm thì trốn ở bên trong, nhưng bùn đất lại rất sâu, Lư Hủ không dám để cho Lư Chu xuống sông. Ta không mang theo ngươi thì ngươi không được đến bờ sông chơi, hiểu không? Lư Hủ cởi giày vớ, cuốn lên ống quần đi xuống. Ta biết rồi. Lư Chu ở trên bờ mang theo sọt đựng giày vớ của hắn đi theo hắn. Nơi nước cạn đến đùi hắn thì hơi sâu một chút có thể vượt qua eo, nếu đi sâu vào trong thì sẽ vượt qua ngực. Vì đi thuyền nên mỗi mấy năm bọn họ đều phải đi qua đường sông, người trong thôn rất quen thuộc với tình hình gần sông của thôn, nhưng đi xa hơn một chút cũng không dám đi. Trong sông có rất nhiều cây cối tươi tốt, có nguy hiểm là phải câu chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùn ở đáy sông trầm tích rất lâu sẽ bị rơi vào trong đó. Dưới bùn có một số cục đá, đi tới có chút chân cổm, những cục đá ở đáy sông nhỏ kia còn chưa thối rữa, tuy không đến mức làm chân cổm bị vỡ, nhưng mùi vị lại rất là ngon. Hắn bỏ tiểu giỏ ở cuối lưng vào trong nước, bắt lấy ốc đồng ném vào, còn Lư Chu thì nhặt ốc đồng ở bên cạnh. Mới sáng sớm, chỉ nhặt được một cái đầu lớn, hai huynh đệ bọn họ đã lấy hơn phân nửa sọt. Trong lúc đó, Lư Hủ nhìn thấy không ít con cá con tôm, nhưng không có lưới, không bắt được. Lư Chu buông ống quần xuống, đi giày vào, rồi ném cái giỏ vào trong sọt và mang theo nó trở về cho Lư Chu. Bây giờ vảy trên vai hắn đã kết cứng, không muốn bị chìm nữa. Lư Chu dùng hai tay, chân và tay nắm lấy dương gỗ, tận lực làm cân bằng dương gỗ, giảm bớt chút trọng lượng của Lư Hủ. Lúc này, Lư Hủ lại cảm thấy đệ đệ này thật ra cũng không tệ lắm. Lư Huy và Lư Hiên kéo xe bán lương trở về, xa xa nhìn bọn họ, Lư Huy kéo xe cho Lư Hiên, chạy tới đỡ hắn. Lư Hủ lập tức đuổi Lư Chu đi, được rồi, ngươi về nhà múc nước trước đi, cọ tới cọ lui. Lư Chu khuất phục, vẻ mặt buồn bực bỏ đi, khi dễ đệ đệ Lư Hủ xong, tâm tình tương đối tốt, hỏi Lư Huy, bán hết lương à? Lư Huy, bán. Thôn chúng ta có không ít người đi bán. Đại gia gia nói để lại cho các gia tộc chút lương phòng thiên tai, ta lại bỏ vào trong nhà một túi hạt kê. Lư Hủ gật đầu, nghĩ thầm vẫn là Lý Trinh nghĩ chu đáo. Lư Hủ hỏi, mai bọn họ còn thu nhận không? Lư Huy lắc đầu, bây giờ là buổi trưa đã chuẩn bị đồ vật để lên thuyền, nghe nói phải đi về hướng Bắc. Ám sách của Lư Hủ thật đúng là quân lương mà, đều không đợi được mùa thu hoạch cây trồng tập thể triều đình trưng thu, xem ra là phải đánh cấp trưởng. Cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Bọn họ chuyển ốc đồng về nhà, trước tiên lấy nước rửa sạch một lần, rửa sạch một nửa rồi đổ vào vại đựng lương thực chậm rãi phun bùn, một nửa để lại bên dòng suối tiếp tục rửa sạch. Trong sông ốc không bằng khê sạch sẽ, phải tắm rửa sạch sẽ. Lư Huy, Lư Hiên đưa xe và tiền về nhà, lại tới bên dòng suối giúp Lư Hủ tẩy phòng. Sau mông Lư Huy còn có một cái đuôi nhỏ, Lư Văn đẩy Lư Chu ra. tiến đến bên cạnh Lư Hồ, giả mô giả thức giúp hắn lau rửa. Đại ca, lần trước ngươi nói cho ta biết ốc đồng, ta cũng chưa ăn, lần này nhiều như vậy, cho ta thử đi. Lư Hồ, khi ngươi bắt được một cái giỏ thì ngươi mới bắt được cái đáy của cái giỏ đó. Lư Văn, à, còn muốn bắt à? Lư Hồ quay về phía Lư Chu gật đầu, nhìn thấy trong tay nhà của chúng ta có cái giỏ không? Cái giỏ kia đều là hắn bắt được, nấu tốt hắn một ngụm cũng không ăn được, đều phải bán tiền trả lại nợ cho gia tộc các ngươi. Lư Văn, khiếp sợ. Lư Chu, khiếp sợ, một ngụm cũng không cho hắn ăn sao? Lư Hồ vỗ đầu Lư Văn, tự ái nói, đi thôi, lấy đủ một giỏ, ta đổi cho ngươi một chén. Trong lòng Lư Văn thầm nghĩ, đại đường ca của hắn không giống với thân đại ca của hắn, không đau lòng đệ đệ của thân đệ. Nhìn thấy Lư Văn chạy xa, Lư Hồ đi học cho hắn, nhà của chúng ta, Lư Chu còn nhỏ hơn hắn một tuổi, sắp có thể nhanh hơn ta, ngươi đừng làm tất cả mọi chuyện, sai sử hắn hỗ trợ nha. Lư Huy thở dài, Tiểu Văn từ nhỏ đã sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hủ nghĩ thầm, nhưng Lư Văn quá thiên vị cho nhị thúc, tam thẩm nhi đau lòng hắn, không tự giác mà thiên vị, gia gia nãi nãi cũng sủng hắn, tiểu tử này lại từ nhỏ nói ngọt sẽ chơi lười, Lư Huy và Tiểu Hạ sai sử hắn, làm không tốt còn bị hắn cáo trạng mắng ngược. Ai, đương ca đương tỷ không dễ dàng, ít nhiều Lư Chu và Tịch Nguyệt nhà bọn họ đều ngoan. Xế chiều, Lư Hủ chia hai nồi ốc đồng mới xào xong, nồi thứ hai không may phá vỡ, trên đường lại chạy tới mua một cái nồi mới, bỏ ốc đồng vào trong nồi, lãng phí không ít nước và gia vị. Nấu xong thì cùng nhau nấu, hắn gọi Lư Chu cùng đi ngắt lá đuôi. Gần đến tháng 5, lá cây của cỏ lau đã rất thưa thớt, Lư Hủ giống như biến thành bánh chưng, cuốn 2-3 lá cây cỏ lau thành một hình chữ thập nhỏ, vừa vặn có thể đựng một bát ốc đồng. Lư Hủ thử xem, phát hiện không đựng nổi, dứt khoát từ bỏ, mà chất đầy lá đuôi ở trong sọt, như vậy hắn có thể ấn được nửa bát, không cần phải cõng thêm bình rượu. Cho dù ốc đồng có bị tràn ra chút nước canh cũng có thể bị cỏ lau bỏ vào. Bận rộn đến buổi tối, Lư Hủ đã sắp xếp xong ốc đồng, lấy vải bố và một cái giỏ tốt, chờ sáng mai đi thị trấn bán. Chỉ là biện pháp này chỉ có thể dùng một thời gian, chờ trời nóng lên, ăn chín không kiên trì, hắn phải làm sáng hôm sau. Lư Hủ nằm ở trên giường, nằm ở bên cạnh hắn ngủ say, còn Lư Chu thì kéo kéo chăn che bụng thật tốt, đã rất mệt rồi, vẫn không ngủ được. Hắn lại lăn hai vòng ngồi dậy, đỉnh cái ổ gà đầy cửa sổ ra nhìn ánh trăng. Ánh trăng còn treo ở phía đông, nhiều lắm 8 giờ, tuyệt đối không đến 9 giờ, làm sao có thể ngủ được. Lư Hủ lê giày đẩy cửa ra, chuẩn bị đi xuống dưới chân núi nhỏ, chợt nhìn thấy thư phòng của Nhan Quân Tề cách vách còn có ánh sáng. Lư Hủ nghĩ nghĩ, lại vào phòng bếp lấy một cái bàn ốc đồng, chạy chậm đến gõ cửa sổ bên ngoài thư phòng của Nhan Quân Tề. Cách chương.